Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2519, chương 2521, yêu thần giới. Diệt tuyệt, vương vị phân một nửa. Yêu thần hoàng đưa ra cái này điều kiện nếu là bị những người khác nghe được. Sợ là sẽ dọa sợ, từ xưa đến nay nào có đem chính mình vương vị nhường ra đi một nửa. Thấy rõ tại yêu thần hoàng trong lòng, đao thần kinh bát thiên giá trị nặng bao nhiêu, nhưng mà kinh bát thiên thần sắc đạm mạc, đối với yêu thần hoàng mở ra điều kiện hoàn toàn không rảnh mà để ý tới. Đại đao trong tay đảo qua hư không, nhường không gian đều run nhè nhè. Lôi thiên, yêu thần hoàng một trường vỗ ra, quanh thân vô số tiên lực hóa thành một mảnh lôi hài. Tử sắc kinh lôi tuôn ra, tựa như kim xà loạn vũ, xẹt xẹt, chói tai bén nhọn tiếng gào từ bên tai nổ lên, kinh bát thiên hoành đao chặn lại, thân thể bay ra ngoài, trên cánh tay nhiều một đầu vết máu, đao thần quả vậy danh bất hư truyền a, yêu thần hoàng tán thán nói, đều nói từ đệ cửu trọng thiên phong bế về sau. Hoa hạ đệ nhất cao thủ chính là đao thần. Lúc ấy vốn vương còn tưởng rằng là thổi phồng đi ra. Hôm nay gặp mặt, lại so trong truyền thuyết càng phải lợi hại. Kinh bát thiên khẽ nhíu mày. Giờ phút này tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi. Dù sao hắn cảnh giới mới vừa vặn đột phá, vẫn chưa ổn định. Nếu như tiếp tục đánh xuống, đừng nói là cứu viện huyền thiên minh, chỉ sợ hắn cũng sẽ khó có thể thoát thân. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân. Có lẽ là nhìn ra kinh bát thiên tâm tư, yêu thần hoàng thản nhiên nói, bách quỷ đồng tử thực lực ngươi cũng được chứng kiến, ngươi cảm thấy bây giờ huyền thiên minh có ai có thể đánh được hắn? Kinh bát thiên trầm mặc không nói. Bách quỷ đồng tử xác thực rất mạnh, nếu như vong yêu các nàng tại, có lẽ có thể ngăn cản hắn. Nhưng vấn đề là từ lúc vong yêu các nàng tiến đến trợ giúp Mạnh Vũ Đồng mấy người lúc mất tích, đến hiện tại cũng không có trở về. Cho nên lúc này huyền thiên minh thật rất nguy hiểm. Đao thần, chỉ cần ngươi quy thuận tại vốn vương liền không thương tổn bọn họ tính mạng. Vốn vương nói được thì làm được. Yêu thần hoàng thản nhiên nói, thời gian cũng đã không đủ. Người tốt nhất mau một chút cân nhắc, ta cái kia nghĩa tử cực kỳ háo sắc, nếu là bị hắn tóm lấy Tần Dương thê tử, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Kinh bát thiên nắm chặt chuôi đao, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn tin tưởng yêu thần hoàng sẽ không lật lọng, chỉ cần quy thuận tại đối phương, yêu thần hoàng nhất định sẽ bảo vệ bên dưới Tần Dương gia nhân tính mạng. Nhưng không người nào nguyện ý chứng kiến hắn như vậy làm. Tần Dương gia nhân đều là có huyết tính cốt khí người. Cho dù là bọn họ chết, khi kẻ địch ngã xuống, cũng tuyệt sẽ không cầu thả tại địch nhân sổ sách bên dưới. Kinh bát thiên cắn răng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoan lệ. Đầu hàng là không có khả năng. Đã sự tình đã thành kết cục đã định, dứt khoát buông ra giết. Kinh bát thiên chậm rãi giơ lên trường đao, khí thế khủng bố phảng phất như là như sôi trào nước sôi. Vờn quanh ở bên người hắn, ngưng tụ ra cường sát nhất ý. Kinh thúc, ngươi nghỉ ngơi trước đi, hắn giao cho ta. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc tại thân phía sau vang lên. Nghe được thanh âm này, kinh bát thiên khí thế trì trệ, dường như không thể tin được. Quay người nhìn lại, quả nhiên cách đó không xa đứng đấy Tần Dương, trên mặt mang theo cười nhạt ý, cũng không biết cái này tiểu tử lúc nào đến, hắn cuối cùng không có phát giác. Tần Dương, yêu thần hoàng đồng thời chưa từng gặp qua Tần Dương, nhưng mà giờ phút này lại cũng đại khái đoán ra đối phương thân phận. Con người có hơi co rụt lại, người không chết, rất kinh ngạc sao? Tần Dương thản nhiên nói, yêu thần hoàng trong lòng không tên có một tia dự cảm không tốt. Hỏi, ngươi đi qua huyền thiên minh? Tần Dương khẽ cười nói, ngươi là muốn hỏi ngươi cái kia nghĩa tử cùng bách quỷ đồng tử đi. Không có ý tứ, bọn họ đã chết, chết gắng gượng thảm, không có khả năng. Yêu thần hoàng lạnh lùng nói, ta nghe nói qua ngươi thực lực, vì chúa tể cảnh, coi như ngươi thực lực lại đề thăng, cũng không thể nào là bách quỷ đồng tử đối thủ. Bạch, Tần Dương không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp vung ra một quyền, nhẹ nhàng, phảng phất không có bất luận khí lực gì, nhưng mà một cỗ cự đại vô hình kinh khí, lại lăng không hiển hiện. Yêu thần hoàng bắt đầu cũng không hề để ý, nhưng bên dưới một giây, toàn thân hắn lạnh lông dựng lên, phảng phất cảm ứng được vô cùng đáng sợ sự tình, vội vàng hướng về bên cạnh chạy trốn mà đến. Ầm ầm, trong hư không hiện ra tiếng nổ, vô số kinh khí hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đến. Cứ việc yêu thần hoàng phản ứng cực nhanh, cũng bị liên lụy, phun ra một thanh tiên huyết thẳng tắp té lăn trên đất. Chỉnh thân thể phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh tựa như. Yêu thần hoàng lảo đảo đứng lên, liền lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn qua Tần Dương. Thực lực này, chẳng lẽ là trước đây thần giả lực lượng? Đột nhiên, yêu thần hoàng nghĩ đến một loại khả năng tính, biểu hiện trên mặt lần thứ nhất trở nên hoảng hốt mà bất an. Run giọng nói, ngươi là đế thần. Kinh bát thiên dung nhan run lên, nhìn qua Tần Dương ánh mắt đồng dạng phức tạp. Ban đầu Tần Dương cũng đã đủ thiên tài, không nghĩ tới thật đúng là khôi phục đế thần chi lực. Cái này bằng với là một cái vô địch bác, khiến người khác chơi như thế nào? Giết, đều giết cho ta. Không đợi Tần Dương đáp lại, yêu ẩn vương triều lấy sau lưng đại bản doanh tiếp cận 8 vạn yêu thần giới tiên sĩ giận dữ hét. Những cái kia tiên sĩ nhao nhao xuất ra pháp khí hướng về Tần Dương phóng đi. Lít nha lít nhít, phảng phất như là như chiều nước đồng dạng. Chính là điện ảnh bên trong đặc hiệu cũng khó giống như cái này hùng vĩ mà điên cuồng tràng diện. 8 vạn người, cho dù là chúa tể cảnh cao thủ cũng không dám tùy tiện cứng rắn gạch. Thanos một quyền, Tần Dương toàn thân lóng lánh tử kim thần mang. Vô số kim quang tập trung ở nắm tay phải bên trên. Quanh không trung toàn bộ kinh khí nhanh chóng thu nạp, hội tụ cùng một chỗ, hung hăng vung đi. Cái này một quyền có thể gọi là chân chính hủy diệt thương khung, phảng phất toàn bộ thiên địa rung động một thoáng. Sát theo đó, một cỗ bàng bạc sát ý quét sạch mà ra, phảng phất như là như từng dãy vô hình hãi lãng thu hoạch sinh mệnh, xông lên phía trước nhất một hàng tiên sĩ còn chưa kịp phản ứng. Chỉnh thân thể nổ thành một đám mưa máu, sau đó hàng thứ hai, hàng thứ ba, giống như bạo phong tẩy lễ qua hoa viên, cuốn sạch qua về sau, cái gì đều không có. Thẳng đến hàng cuối cùng yêu thần giới tiên sĩ nổ thành từng đám huyết vụ. Triệt để chết đi, yêu thần hoàng vẫn đứng ngơ ngác. Không nhúc nhích, tựa như pho tượng đồng dạng, giả đi, nhất định là giả. Giờ phút này yêu thần hoàng khắp cả người băng hàn, dường như không thể tin được chính mình con mắt, giật nhẹ góc miệng, muốn câu lên một đạo tự diễu. Có thể gương mặt lại run rẩy lợi hại, mà kinh bát thiên hoàn toàn là xem mắt trợn tròn, biết ngươi rất nghiêu bức, nhưng ngươi đây cũng quá phận đi. Dù là nhường lão bà cùng Ngưu Ma Vương đi ra xem thượng đế, cũng không có khoa trương như vậy a. Tần Dương đi đến yêu thần hoàng trước mặt, yêu thần hoàng không có chạy trốn, vẫn là sững sờ đứng đấy, cũng không có phản kháng. Đương nhiên, hắn không có tư vốn phản kháng. Mới vừa rồi cùng kinh bát thiên đại chiến, hắn còn có một loại tịch mịch cao thủ vô địch cảm giác. Nhưng giờ phút này, chính mình lại là một con run dế, liền ngẩng đầu vận khí đều không có, quá mức buồn cười. Nhìn qua ngốc trệ yêu thần hoàng, Tần Dương vỗ vỗ hắn gương mặt, thản nhiên nói, có gì ngôn sao, dù sao, các ngươi yêu thần giới, muốn như vậy hủy diệt, Đáng tiếc ta những lão bà kia bên trong không có yêu thần giới nữ nhân, thật khá là đáng tiếc. Không phải vậy có thể chừa chút huyết mạch cho các ngươi. Giết người chu tâm a. Nghe được Tần Dương lời này, yêu thần hoàng trung quy không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.